tại sao bị đòn đau thì không khóc, còn bị đòn nhẹ hều thì lại khóc? Chỗ này tôi khác ông Bá Du gì gì đó, hễ bị đòn càng đau thì tôi khóc càng to. 20. Tôi có thể chứng minh điều đó với những gì liên quan đến Lão Hiến. Lão Hiến dĩ nhiên có một cái tên như mọi người, nhưng tôi ghét lão đến mức không thèm gọi tên lão. Lão Hiến mắc, tôi bèn gọi lão là Lão Hiến. Cả bọn cuốn trong khu nhà tập thể tôi ở cũng gọi lão bằng cái biệt danh đó. Nói chung, không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi lão. Bây giờ thì bọn cuốn chúng tôi đều không nhớ lão tên thật là gì. Khi người ta không còn nhắc đến tên một ai đó, người đó sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là một nhân vật, bằng cách đó người ta sẽ xóa tên bạn khỏi lịch sử, dễ như phủi một hạt bụi. Với bọn tôi, Lão Hiến thật đã chết, còn cái Lão Hiến lúc nào cũng ngứa chân, đá vào bụng bọn cuốn chúng tôi những cú đau điếng, là một lão hung thần đột ngột mọc lên như một thứ nấm độc trong thế giới yên bình của khu tập thể. Bọn cuốn chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người yêu thương chúng tôi, và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học, nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá. Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiến thuộc về loài người, nhưng lão không tốt. Vì thế chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình. Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi, bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình. 21. Lão Hiến luôn tìm cơ hội sút vào bọn tôi như sút vào một quả bóng, và vẻ mặt lão trông rất hả hê khi nhìn bọn tôi bị đá văng đi và khóc lên đau đớn. Khác với chị Ni, Lão Hiến không có khả năng nghe được tiếng khóc của lũ cuốn chúng tôi. Lẫn trong người một trái tim vô cảm, có vẻ lão không thấu được nỗi đau của kẻ khác. Nhưng cũng có thể lão biết hết, nhưng lão lấy đó làm trò vui. Tôi khóc rất to mỗi khi bị lão độc ác đó đá tung vào tường. Tôi khóc vì đau và vì tức. Tức lão hung thần đó thì ít, mà tức chính mình thì nhiều. Đã bị lão giở trò cục súc bao nhiêu lần, nhưng rồi tôi lại quên bén đi mất. Lần sau tôi lại mãi chơi lúc lão đi ngang, và lại ăn một cú đá vào bê sườn đau thấu trời xanh. Thêm tiếng cười hình hệt của lão như muối xác vào vết thương. Không chỉ riêng tôi, bọn cuốn hàng xóm đứa nào cũng bị bầm dập với Lão Hiến không dưới chục lần. Thật khó mà đề phòng lão, đơn giản vì lão mang bộ mặt của con người. Tới lần thứ 11 thì bọn tôi khôn ra. Bọn tôi không ngờ nghịch đánh giá kẻ khác bằng mắt nữa. Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu, và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn. Thị lực của bọn tôi vốn cũng chẳng tinh anh gì. Bọn tôi bắt đầu dùng mũi để phân biệt người tốt kẻ xấu. Từ đó, bọn tôi không còn vô cớ bị ăn đòn của Lão Hiến nữa. 22. Nếu giỏi ngụy trang, kẻ ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta cũng không che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lầm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú uế. Mãi về sau này tôi mới biết bọn cuốn chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng mũi. Đó là khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài người, và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới chúng tôi có thể có đau đớn, có bất hạnh, cả chết chóc, nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch. Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử của chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, nên chưa bao giờ phải bôi xóa hoặc viết lại. Cũng với lý do đó, chúng tôi chưa hề sản sinh ra gã cuốn nào có tên là Shakespeare, bởi điều đó thực sự là không cần thiết. 23. Một thời gian dài, Lão Hiến không đá chúng tôi được thêm cú nào. Có lẽ vì vậy mà lão có vẻ buồn bã. Mặt lão ngày càng héo đi, quắt lại như một quả nho khô, trông lão như kẻ đến từ một vùng dịch. Từ trong các xó cửa, bọn cuốn chúng tôi không ngừng hồi hộp theo dõi lão. Tôi chưa từng nghe nói có ai đã lâu không làm được việc thiện mà sinh bệnh. Nhưng vì không còn cơ hội làm điều ác, mà lần này rất có thể Lão Hiến chán sống cũng nên. Trong những ngày đó, như được số phận bù đắp, tôi sung sướng đón nhận một người bạn mới, Bino. Bino là một thằng cuốn trắng như một con chó bằng bông. Lông nó xù ra bốn phía khiến ngày đầu tiên tôi không thấy đuôi nó đâu. mày là thằng nhóc cục đuôi hả? Tôi tò mò hỏi. Pino trả lời bằng một động tác hết sức kỳ cục. Nó cứ xoay tròn trên bốn chân, khiến tôi phải đi lòng vòng và không ngừng dán mắt vô mông nó. Tôi nhìn thấy mông nó động đậy, và chốc sau, trước cặp mắt ngạc nhiên của tôi, một chiếc đuôi nhỏ xíu từ trong mớ lông trắng ngút ngoắt thò ra. Chiếc đuôi trắng và ngắn trông giống một viên phấn bản ai đánh rơi giữa bụi lau. 24. Tôi từng biết có những con cún tên là Pino. Đó là cái tên phổ biến của loài chúng tôi. Thằng Pino này, tôi tưởng cũng thế, nghĩa là không có gì đặc biệt. Gọi thằng Pino là Pino, cũng như gọi cục đá là cục đá, cái bàn là cái bàn. Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Pino hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều. Một hôm, nó hỏi tôi: sống trên đời, điều gì là thú vị nhất? Chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế bao giờ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp: nhai một chiếc dậy. Điều đó thật là thú vị. Pino tán thành, rồi hỏi tiếp: thế còn điều gì thú vị nữa? Tôi lại nghĩ, cặp mông đông đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu, bọn tôi thì lúc lắc cái mông. Lăn tròn trên sàn nhà, sao cho cả người lấm lem. Một lát, tôi nói: hay đó, gì nữa? Sực một khoanh xúc xích thật to. Gì nữa? Lúc đó lão Hiến đi ngang qua, tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa và nói: đớp cho lão đó một phát. 25. Tôi chỉ trả lời thằng Pino được 22 lần, sau đó thì tôi không nghĩ ra điều gì thú vị ở trên đời nữa. Ăn, ngủ, chơi, tôi đã liệt kê không sót một thứ gì, kể cả cái thú hết sức bậy bạ là tè lên tấm thảm chùi chân đặt ở ngưỡng cửa. Không ai trong nhà hài lòng về hành động đó của tôi. Và tôi cũng biết không nên làm thế, nhưng không hiểu sao mỗi khi bụng tưng tức, tôi lại không cưỡng được ước muốn leo lên tấm thảm. Có bao giờ bạn biết một điều gì đó là sai mà bạn vẫn cứ làm không? Trước vẻ mặt ngẩn ra của tôi, thằng Pino nói: chỉ có 22 điều thú vị ở trên đời thì quá ít. Tôi tò mò nhìn nó: thế theo mày có bao nhiêu điều thú vị cả thảy? Ít nhất là 325 điều. Thằng Pino làm tôi há hốc mồm. Tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị tới thế. Tôi nghi thằng cún này lòe tôi, nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật. 26. Thằng Pino lần lượt kê khai những điều mà nó cho là thú vị. Nhặt quả bóng của chị Ni vừa luyện ra xa và được khen. Có thêm một người bạn mới. Lần đầu tiên bắt được chuột. Biết được nơi mẹ chị Ni cất hộp phô mai. Tình cờ nhặt được một khúc xương khi đi dạo. Được ăn khi thật đói. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa. Tìm thấy đường về khi đi lạc. Cào thủng được nền nhà. Tôi không rõ thằng Pino có thể kể hết 325 điều thú vị trong buổi sáng hôm đó hay không, vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó. Được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ cũng là một điều vô cùng thú vị. 27. Tôi không đồng ý hoàn toàn với Pino về những gì nó nói. Chẳng hạn khi thằng Pino cho rằng thú vị là dồ được một con chuột nhắt rồi thả cho nó chạy đi. Tôi nói, thế thì chả thú vị gì. Rất thú vị. Pino khăng khăng. Ai lại dồ được rồi thả ra? Thế mới thú vị. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Sao mày bảo một trong những điều thú vị là lần đầu tiên bắt được chuột? Thằng Pino bướng bỉnh. Và một trong những điều thú vị khác là thả nó chạy đi. Thậm chí điều này còn thú vị hơn là khi mình tóm được nó. Thằng Pino vừa nói vừa rung rung những sợi ria. Trông nó rất giống một nhà hiền triết. Có lẽ tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu những điều nó nói. Hơn nữa, tôi chưa bắt được chuột bao giờ, nên tôi không có dịp buông tha một con chuột để xác nhận những gì thằng Pino nói là đúng hay không đúng. Nhưng tôi biết một ngày nào đó, nếu tôi tóm được một chú chuột nhắt, thế nào tôi cũng thả nó chạy đi. 28. Một trong 325 điều thú vị, theo Pino, là biết được những gì người khác không biết. Một buổi sáng, chị Ni rên lên với đĩa cơm chiên. Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn sáng. Mẹ chị Ni hỏi, sao vậy hả con? Thằng Pino lấy chân, nó khều chân tôi. Chị Ni muốn ăn bánh mì ốp la. Tao biết mà. Tôi nói, vì tôi cũng từng chán ăn sáng, và chán ăn sáng với bọn tôi, và với cả chị Ni nữa, không có nghĩa là chán ăn sáng, chỉ là chán ăn một món này và thèm ăn một món khác. Con ốm à? Mẹ Chini lại hỏi với giọng lo lắng. Ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Pino và bằng ánh mắt tôi thầm công nhận với nó rằng quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được. 29. Rất nhanh, tôi và thằng Pino đồng ý ngay rằng năm nay chị Ni đã lớn, và hai đứa tôi cũng đồng ý một cách khoái trá rằng mặc dù đã lớn, chị Ni vẫn thích dùng thứ ngôn ngữ của trẻ con. Dĩ nhiên, đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ. Tôi tiếc mình không phải là nhà thông thái, nếu không tôi sẽ soạn một cuốn từ điển trẻ con người lớn, giống như từ điển Anh, Việt hay Pháp, Việt vậy. Đại khái nó sẽ như thế này: mẹ ơi, con nhức đầu. Có nghĩa là: mẹ ơi, con muốn nghỉ học sáng nay. Mẹ ơi, hôm nay tháng mấy rồi? Có nghĩa là: mẹ ơi, sắp đến sinh nhật con rồi đó. Mẹ ơi, ngày mai trời có mưa không hả mẹ? Có nghĩa là: mẹ ơi, ngày mai dẫn con đi siêu thị nha mẹ. Tôi nói ý nghĩ của tôi và thằng Pino lập tức tán thành. Nó bổ sung: câu này nữa, chị Ni rất hay dùng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại hay chat qua internet. Bạn chờ tôi chạy đi uống chút nước nha. Tôi tròn mắt. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi phải đi toilet. 30. Đôi khi tôi hay nằm mơ. Rất nhiều lần tôi mơ thấy tôi và thằng Pino đi dạo trên cánh đồng cỏ non tơ, được trang điểm rất nhiều hoa dại li ti, trông như những hạt cườm được đính một cách khéo léo vào tấm áo choàng xanh khổng lồ mà ai đó đã đem bọc quanh trái đất. Những cánh đồng trong giấc mơ của tôi bao giờ cũng trải dài đến tận chân trời. Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Bạn nhớ lại đi, có phải những giới hạn của cuộc đời thực hoàn toàn bị xóa bỏ khi bạn nằm mơ? Trong giấc mơ đó, ý tôi muốn nói đến tấm thảm thiên nhiên êm ái đó, chúng tôi nô nức trượt theo những cánh bướm chập chờn. Thực sự thì bọn cuốn chúng tôi chưa bao giờ tóm được một cánh bướm, mặc dù lũ bướm nói chung trông rất thích mắt. Ba mẹ tôi, ông bà tôi có lẽ cũng vậy, tức là không tóm được cánh bướm nào trong suốt cuộc đời mình. Lũ bướm luôn luôn bay trên đầu chúng tôi, lượn lờ, giãy gọi, có lúc xà thấp đến nỗi tôi tưởng sẽ chạm vào được chúng. Nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi chờ đợi để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời đó, thì chúng đã thoát ở xa. Vẻ đẹp của những cánh bướm đối với bọn tôi do vậy đã trở thành vẻ đẹp của lý tưởng, chỉ để nhìn ngắm và ao ước nhưng không thể sở hữu. Nó gần như là ảo ảnh. Nhưng đuổi bắt ảo ảnh, bản thân nó là một sự phấn khích khó tả. Điều đó cắt nghĩa tại sao dòng giống bọn tôi hết thế hệ này tới thế hệ khác say mê đuổi theo những cánh bướm, dù rằng tuy không nói ra, tất cả đều hiểu rằng điều đó thật là vô vọng. 31. Sau khi đuổi theo những cánh bướm chập chờn đến mệt nhoài, tôi và thằng Pino lại bỏ ra hàng giờ để đuổi bắt nhau. Rồi hăng lên, chúng tôi giật nhau ra cỏ. Tôi ngoạm chiếc tai dày và ấm của Pino, còn nó cắn đuôi tôi. Dĩ nhiên tôi cố không làm cho nó đau, và nó cũng cố không làm cho tôi đau. Tôi cũng khoái trò chơi cắn đuôi, nhưng tìm cho ra chiếc đuôi ngắn củng cỡn của thằng Pino giữa mớ lông bù xù của nó còn mệt hơn là tìm một cục phô mai giấu trong đáy tủ. Chúng tôi lăn vòng vòng trên cỏ nhiều giờ, nô đùa đến khi mớ lông dày và trắng của thằng Pino đã hoàn toàn giống một đám mây bị gió đánh tơi ra. Hai đứa tôi mới buông nhau, nằm thở dốc. Dĩ nhiên cả tôi và thằng Pino đều không đổ một giọt mồ hôi nào, đơn giản vì loài chúng tôi không có tuyến mồ hôi. Khi hai đứa chỏi chân đứng dậy, sương từ mặt cỏ đã là đà dâng lên như thể ai đang nhóm bếp trong lòng đất. Bao giờ trong những giấc mơ của tôi, trời cũng vào thu, không hiểu tại sao, hay vì những mùa xuân, mùa hạ, mùa đông mãi chơi đâu đó không kịp quay về. Tôi kể giấc mơ của tôi cho thằng Pino nghe, nhà hiền triết liền nhanh chóng bổ sung nó vào bản thống kê những điều thú vị trong cuộc sống. Những giấc mơ của tôi là điều thú vị thứ 326. 32. Như mọi bậc hiền triết khác, Pino có những ý tưởng vô cùng sâu sắc. Bộ óc của nó thật thông thái. Nhưng hôm qua tôi ngạc nhiên nhận ra, một nhà tư duy giỏi vẫn có thể là một nhà hành động tồi. Trong nhà có một cầu thang gỗ dẫn lên một căn gác gỗ, nơi ba chị Ni làm việc. Cầu thang ngắn, khoảng 10 bậc. Hàng ngày tôi vẫn chơi đùa bằng cách chạy lên chạy xuống trên chiếc cầu thang đó. Tôi lên gác, cào cửa phòng và hồi hộp chờ đợi điều thú vị thứ 327 trong cuộc sống. Cửa phòng xịt mở và ba chị Ni chìa ra một thứ hấp dẫn gì đó. Khi thì là một mẩu bánh mì, khi thì vài con tôm khô. Đại khái là thứ mà ông biết tôi sẽ không leo xuống khỏi gác cho đến chừng nào tôi nhìn thấy nó. Quấy rầy người khác chỉ để kiếm một miếng ăn, đó là điều chẳng hay ho gì. Và bạn tuyệt đối không nên làm dù gươm kề cổ, trừ phi bạn là cún. Thằng Bino sau nhiều lần kín đáo quan sát tôi đã thử leo lên căn gác. 33. Như tôi, Bino vượt qua những bậc thang rất dễ dàng. Như tôi, nó kiếm được một miếng béo bở từ ba chị Ni cũng rất dễ dàng. Nhưng nó không dám leo xuống cầu thang, đó là điểm khác nhau giữa tôi và nó. Nó ngập ngừng bước tới đầu cầu thang, đảo mắt nhìn xuống khoảng trống dờ dợi bên dưới, người run bần bật như thể địa ngục nằm ngay dưới chân. Xuống đi! Tôi đến cạnh Bino, cọ mõm vào tai nó, khuyến khích. Nghe tôi nói, đáng lẽ tiến tới, nó lại thụt lùi ra sau. Tôi không nhìn thấy đuôi nó, nhưng tôi biết chắc chiếc đuôi cục ngủng đó chắc chắn đang cụp xuống giữa đám lông. Chẳng có gì đáng sợ hết, tôi nói và đẩy nó qua một bên. Tôi nhẹ nhàng leo xuống từng bậc một. Tôi leo thật chậm, cố ý để Bino nhìn rõ từng động tác. Vừa xuống tới sàn nhà, tôi lại leo ngược trở lên, đứng cạnh nó. Thấy chưa, rất dễ. Bino nhìn tôi, không nói gì, nhưng tôi đọc được sự lo lắng trong mắt nó. Đôi mắt nó bảo, chả dễ chút nào. 34. Nhà hiền triết Bino mãi mãi không dám tự mình leo xuống cầu thang. Điều đó khiến tôi kinh ngạc như bất ngờ khám phá một chú chim không dám một lần vỗ cánh. Quả thực, Bino mãi mãi đứng chết điếng ở đầu cầu thang, gợi đến hình ảnh một chú chim suốt đời run rẩy chôn chân nơi dành tổ. Lao ra đi, hỡi chú chim nhút nhát. Tôi muốn kêu lên như thế khi nhìn thằng Bino trục trè đến tội nghiệp. Dĩ nhiên, đã có lúc Bino thử rón rén đặt chân xuống bậc thang, và trước ánh mắt ngập tràn hy vọng của tôi, nó bỗng cuống quýt trụt chân lại. Tôi tin chắc nếu Bino dũng cảm đi bước đầu tiên, nó sẽ đi được những bước tiếp theo, cũng như sẽ nhanh chóng nhận ra không có gì trên đời dễ cho bằng và thích thú cho bằng chạy nhảy trên những bậc thang. Nếu rộng rãi một chút, có thể xếp cái thú leo trèo này vào hạng thứ 328 trong những điều thú vị. Nhưng, như bạn thấy đấy, sự thật là có những điều thú vị không dành cho những con tim nhút nhát. 35. 10 bậc thang giữa căn gác và sàn nhà không phải là khoảng cách không thể chinh phục được. Nhưng khi bạn không thắng được nỗi sợ hãi trong lòng, thì bạn sẽ không chinh phục được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Trong trường hợp đó, giải pháp duy nhất của bạn là cầu cứu người khác. Thằng Bino kêu gào rất to, có cảm giác mọi ngôi nhà trong thành phố đều nghe thấy. Ba chị Ni mở cửa phòng bước ra, gặp cứu tinh, thằng Bino cuống quýt nhảy sổ lại, mẫu đuôi ngắn thò ra khỏi đám lông, ngoáy tít như một ngón tay đang hối hả vẽ vô số vòng tròn trong không khí. Nó mừng rỡ chồm lên người ba chị Ni, vừa rít lên vừa tè vô ống quần của ông. Bằng cách đó, nó đã được ông ẵm xuống dưới nhà. 36. Những người trong nhà tôi dần dần đã học được cách làm quen với tiếng kêu cứu của Bino. Nó luôn luôn mắc kẹt trên gác, hay nói chính xác, mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Nhưng nó lại luôn muốn trèo lên căn gác gỗ. Với tôi, tâm lý này không có gì khó hiểu. Chị Ni rất sợ ma, nhưng vẫn luôn thích nghe chuyện ma đó thôi. Được sợ hãi, đó là thứ cảm giác mà nhiều người sẵn sàng trả tiền để được thưởng thức. Qua những gì tôi nghe được từ chị Ni, các loại phim kinh dị dường như đang được mùa. Tóm lại, từ khi phát hiện ra căn gác gỗ, ngày nào thằng Bino cũng vẽ ra một dòng đời như thế này. Leo lên gác, cao cửa phòng, ngoạm một mẩu thức ăn và khóc lóc đòi xuống. Cho đến khi ba chị Ni, mẹ chị Ni hoặc chính chị Ni ẵm nó lên tay, có thể coi như một vòng tròn đã khép kín. Nhà hiền triết Bino rất giỏi vẽ vòng tròn, vẽ bằng đuôi, dĩ nhiên, và bằng cả những hành vi ngốc nghếch của mình, những hành vi cuốn. 37. Bất chấp những gì tôi vừa kể, Bino luôn là một đứa bạn thú vị. Nó thông thái một cách thú vị, và sự ngốc nghếch của nó cũng là một kiểu ngốc nghếch thú vị. hiếm khi bạn có được một đứa bạn như thế trong đời. Từ khi Pino xuất hiện, tôi ít qua lại với bọn cuốn hàng xóm hơn. Tôi cũng bớt phá phách đồ đạc trong nhà. Bằng tính cách điềm đạm của mình, Pino dạy tôi, mõm không chỉ dùng để nhai và nuốt thức ăn hay để gặm hết chiếc giày này đến chiếc giày khác. Mõm có một chức năng quan trọng hơn: trò chuyện, tâm sự, thậm chí kêu gào hay khóc lóc. Nói chung là phát ra những thông điệp của tâm hồn. Con người có lẽ cũng vậy thôi. Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày. Lời chào cao hơn mâm cỗ là gì vậy? 38. Trong thế giới trẻ con và trong thế giới cuốn có một điều giống nhau lạ lùng: đứa bạn xấu bao giờ cũng là đứa bạn quyến rũ nhất. Với trẻ con, thật không có gì đáng chán hơn một người bạn lúc nào cũng rủ rê học bài hay làm bài. Để làm những điều đúng đắn đó, không cần phải có bạn bè, cứ ngoan ngoãn tuân theo lời người lớn, một đứa trẻ ắt biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Một đứa bạn hấp dẫn là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta làm những điều không nên làm và không làm những điều đáng lẽ ra phải làm. Dứt tập vào ngăn bàn để đi đá bóng, trốn ngủ trưa để đi tắm sông, ôi điều đó mới tuyệt vời làm sao. Với một đứa trẻ đích thực, ngồi trong rạp chiếu phim bao giờ cũng quyến rũ hơn ngồi trong lớp học. Ngồi dắt dẻo trên cành mận luôn thú vị hơn ngồi trên dãy ghế ở các trung tâm luyện thi. Điều đó hiển nhiên như tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ. 39. Bọn tôi cũng vậy, đứa bạn hấp dẫn phải là đứa bạn có tính cách như thằng Laika. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi và thằng Laika đã sung sướng nhìn nhau như thể nhìn vào gương. Tại hai đứa tôi giống nhau quá sức, đến nỗi chúng tôi có thể đọc thấu tâm hồn của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm hắn đến nhà tôi vừa xúi hắn nhai chiếc giày của ba chị Ni, hắn đã vội giục tôi nhằn chiếc dép của mẹ chị Ni. Trong một tiếng đồng hồ, hai đứa thi nhau xem đứa nào gặm nát được nhiều thứ hơn đứa nào, và phần thắng luôn thuộc về hắn. Hắn còn lẻn vào phòng tắm, đánh cắp cục xà phòng và hớn hở thay vào gầm tủ. Hắn hào hứng rủ tôi gặm, và khi thấy tôi nhăn mũi thì hắn tỉnh bơ gặm một mình cái món hôi rình đó. Sau 15 phút thì xà phòng không còn là thứ để làm sạch mà để bôi bẩn bất cứ ai đụng đến. Đó là một cục đen sì, nhớp nháp, đầy những vết rỗ và vết xước như vừa vớt ra từ một cuộc chiến. 40. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhà tôi, thằng Laika cũng kịp bày cho tôi cái trò nhảy chồm chồm trong giờ ăn. Tất nhiên là bọn tôi có bát đĩa riêng của mình, nhưng ăn một cách đàng hoàng trong bát ăn của mình thì bất cứ một con cuốn đần độn nào cũng ăn như thế. Thằng Laika khinh bỉ nói, cứ tới bữa lại dục mõm vào cái bát để sẵn trước mặt, nhìn tầm thường quá, chán bỏ sự. Thế phải làm sao? Tôi háo hức hỏi và nhìn chăm chăm vào mắt hắn như chờ một phép lạ. Laika lắc đầu. Canh đúng lúc ông bà chủ ngồi vào bàn ăn, mày chồm lên chân họ, thế nào mày cũng được một miếng gì đó. Nói xong, Laika chồm hai chân lên chiếc ghế trống và ngoái đầu nhìn tôi. Như vậy nè. Tôi ngờ vực. Nhưng tao đã thấy mày làm thế bao giờ đâu, thậm chí từ lúc đến nhà tao, mày không hề nhúng mõm vào một món nào. Laika rụt chân khỏi ghế, mũi khụt khịt. Tại tao không buồn ăn, tao đang nhớ nhà. Khi về tới nhà tao rồi, chắc chắn tao sẽ chồm chồm như thế. Khi nói câu đó, thằng Laika nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang đứng trước mặt hắn là một con cuốn đần độn thật sự. 41. Những ngày sau đó, tôi đã làm đúng theo những gì Laika mách bảo. Tôi không muốn bị liệt vào hạng đần độn. Laika đã theo bà cố chị Ni về nhà nhưng không hề gì. Hôm nào gặp lại hắn, tôi sẽ kể cho hắn nghe tôi đã nhảy chồm chồm lên chân mẹ chị Ni trong bữa ăn như một tên du thủ du thực như thế nào. Lạ thật, Bê Tô bữa nay làm sao thế nhỉ? Mẹ chị Ni nheo mắt ngó xuống, vừa vỗ tay lên đầu tôi. Tôi càng nhảy tợn, cứ tưởng đó là lời khen, ít ra cũng là sự thán phục, và cảm thấy Laika là thằng cuốn hiểu biết nhất trên đời. Ba chị Ni băn khoăn. Chả hiểu nó học ở đâu cái trò hỗn láo này nữa. Tôi biết từ hỗn láo, vì vậy tôi nhảy chậm lại một chút, cố đoán xem cái từ này và tôi có liên quan gì với nhau hay không. Đến khi chị Ni cốc nhẹ lên đầu tôi. Như thế là hư lắm, Bê Tô. Tôi lờ mờ đoán ra rằng những con cuốn nhảy chồm chồm trong bữa ăn mới là những con cuốn đần độn 42. Thằng Bino đến bổ sung cho tôi một cách nhìn khác về bạn bè. Laika dĩ nhiên vẫn còn là một đứa bạn hấp dẫn, cho dù vì hắn mà tôi thường xuyên bị mắng. Laika sống ở nhà bà cố chị Ni, nhưng khoảng cách không gian không ngăn cản hắn bày cho tôi vô số những trò nghịch ngợm mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau. Và tôi phải thú thật rằng, sau tất cả những phiền toái mà Laika gián tiếp gây ra cho tôi vẫn giữ nguyên những thiện cảm mà tôi đã trót dành cho hắn. Với cách nhìn đời mới mẻ do Bino mang lại, hình ảnh thằng Laika trong mắt tôi hẳn nhiên không còn như cũ. Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan dở, theo kiểu tan dở của một lý tưởng hay một mối tình đầu, thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó. 43. Một đứa bạn xấu, như tôi đã nói, là một đứa bạn hấp dẫn. Nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. Không chỉ loài người, bọn cuốn chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông tuệ. Bạn nhớ lại đi, có phải trò chuyện với một người thông minh bao giờ cũng thú vị? Và sau mỗi cuộc đàm đạo, chắc chắn bạn sẽ học được một điều gì đó. Bino mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống bằng bản liệt kê dài dằng dặc của nó về những cái thú ở đời. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị, nhưng ngay cả trong những ngày mưa, nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ, ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời. Bino bảo tôi thế và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn che dọc hành lang chạy xuống bếp, chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa. 44. Mưa, đối với tôi không phải là cái gì xa lạ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôn. Những hạt mưa gõ vào mái tôn tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng rơi trên mái ngói. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Nghe như có hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu, nghe như ông trời đứng vãi đá từ trên cao, nghe như ai đó đang thét gào giận dữ. Cuối cùng là nghe như mái nhà sắp sập xuống và đè bẹp chúng tôi. Tai ù như xây lúa, tôi rúm người lại, run bần bật, đuôi cụp vào giữa hai chân. Bino gãi mõm vào tay tôi. Mày sao thế? Sợ hả? Ừ, tôi lắp bắp. Sợ, nhưng mà thích chứ? Bino lại hỏi, câu hỏi thật kỳ cục, nhưng tôi gật đầu ngay. Thích. Được sợ hãi đúng là một cái thú. Hèn gì chị Ni thích nghe chuyện ma và thằng Bino ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ. 45. Khi nỗi sợ qua đi, tôi sung sướng bắt gặp mình dán vào bộ lông dày và ấm của Bino. Hai đứa thò đầu ra khỏi gầm chạn, lặng lẽ ngắm mưa rơi. Mưa nhẹ hạt dần, những tiếng lộp đợp trên mái tôn càng lúc càng thu nhỏ lại, nghe như tiếng gió ngựa đang rời đi và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy núi xa. Nhìn màn mưa lướt thướt kéo ngang qua tầm mắt, thỉnh thoảng chao đi như bức rèm bị gió thổi, tôi lười nhác buông mình vào một cảm giác thư thái và êm đềm, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng đáng sống biết bao. Những khoảnh khắc như thế thật là quý giá. Bạn cũng vậy thôi. Một lúc nào đó tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật, để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bậu cửa sổ, bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào. 46. Rồi đến một ngày mưa dứt hạt và trời thôi tù mù. Mặt trời ló ra sau những áng mây như gương mặt trực trở ló ra khỏi tấm khăn voan, tươi cười ngó xuống. Tôi vẫn cọ mình vào tấm chăn Bino, nghe hơi đất ẩm ngoài giường xộc vào mũi, trong lòng chợt dậy lên một nỗi nhớ xa xăm. Mùi đất nồng, mùi hoa không rõ tên, tiếng lá rơi, tiếng những chồi nấm xuyên qua mặt đất sau mưa, tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng lại. Tất cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ, dường như chúng đã ngủ thiếp đi từ lâu lắm, và bây giờ đột nhiên bị hơi đất ẩm thoảng vào từ ngoài giường đánh thức. Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng chồi non tách giỏ vào lúc nào. Tôi cũng không nhớ tôi đã nghe tiếng chim lít chít mổ hạt từ đâu. Nhưng tôi cảm nhận tất cả một cách rõ rệt trong từng mạch máu đang phập phồng bên dưới làn da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy? Có lần nào trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi, và cái điều rất đổi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả, thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. Lúc đó, hẳn là bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau cơn mưa. 47. Lão Hiến bán nhà giờ đi nơi khác. Cái tin này được bọn cuốn trong khu phố đón nhận bằng thái độ hân hoan, như những cư dân đang sống nơm nớp trong khu quanh kích tự do đón nhận hòa bình. Tôi tin rằng sự kiện quan trọng này còn lớn hơn một điều thú vị. Đã lâu rồi lão Hiến hoài công trình rập cơ hội đá vào hông bọn tôi, và tuy lão không giở trò được thêm lần nào nữa, bọn tôi cũng không vì thế mà ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần có sự hiện diện của lão trong khu phố, thế giới của bọn tôi như bị đánh thuốc độc. Trong những cơn ác mộng của tôi, bao giờ lão Hiến cũng mọc nanh, và mỗi lần lão há hồng cười, miệng lão đỏ lòm những máu. Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên cạnh một bãi mìn. Đối với bọn tôi, lão Hiến luôn là mối nguy cơ thường trực. Lão chưa thủ ác được là vì lão chưa có dịp, chứ tâm địa của lão khó mà gột rửa. Điều đó cũng khó ngang với việc bắt một ông thần siêu quậy quay vào lại trong chai. 48. Nhưng bây giờ thì lão Hiến đã không còn ở cạnh bọn tôi nữa. Cái mùi ác trong tâm hồn lão không còn tỏa ra mỗi ngày, và không khí mà bọn tôi hít thở đã trong sạch hơn. Cũng như bọn cuốn trong khu phố, tôi và Pino bắt đầu những ngày rủ nhau ra đứng trước hành lang, dẫn dơ nhìn trời ngắm đất và thanh thản tận hưởng cảm giác tuyệt vời của một tâm hồn không vướng bận âu lo. Theo nhà hiền triết Pino thì bọn tôi đã có một số phận may mắn. Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh một kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà không có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và không loại trừ một ai, một con người, một lãnh thổ hay một dân tộc. 49. Tôi lại có dịp đến chơi nhà bà cố chị Ni. Lần này có thêm thằng Pino tò tò bên cạnh. Bọn cuốn nhà bà cố, tất cả là 4 đứa, xô ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân qua cánh cổng chi chít qua giấy đỏ hồng. Pino có dịp bộc lộ sự nhút nhát của mình bằng cách đi thụt lại, nấp sau chân chị Ni, mắt láo liên cảnh giác. Pino, bạn tốt của tao đó. Tôi nhanh nhẩu giới thiệu với Laika. Tụi tao không có làm gì nó đâu. Laika trấn an, hiểu quá rõ tôi muốn nói gì. Nếu Laika không phải là một con cuốn, hẳn tôi đã thấy hắn tinh quái mỉm cười. Pino hoan hỉ đón nhận lời đảm bảo của Laika như đón nhận một tấm giấy thông hành. Tuy vậy, nó vẫn co rúm người khi bọn cuốn xúm lại, thi nhau trà những chiếc mũi ẩm ướt quanh người nó và không ngừng khiền khịt. Ở trên nóc tủ và trên đầu cầu thang, Á Phi Hùng và hai con mèo tôi chưa biết tên tò mò ngó xuống, có vẻ thất vọng khi thấy bọn tôi không lao vào cắn xé nhau. Thích xem sự náo nhiệt cũng là một kiểu sống trên đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người. Bạn có tin như thế không? 50. Thằng Pino kết bạn rất nhanh. Một chốc sau tôi đã thấy nó không biết từ lúc nào và bằng cách nào chen huýt với bọn cuốn nhà bà cố, say máu giành nhau những quả mận non lăn lóc trên mặt sân, vừa giành giật vừa nhảy tưng tưng và luôn miệng gầm ghè như thể đó là món khoái khẩu nhất trên đời, trong khi tôi biết thật ra đó là thứ chán ghét nhất. Ở nhà tôi, Pino lúc nào cũng trầm tư như một triết gia. Ở nhà bà cố, giữa cộng đồng cuốn, nó như một thằng Pino khác, đại khái là rất giống một phiên bản của thằng Laika, hăng hái và manh động. Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay? Nếu như vậy thì thằng Pino đang ở ống hay ở bầu? 51. Trong khi bọn tôi đùa giỡn ngoài sân, thì chị Ni ngồi bên cạnh bà cố trên đi văn và ôm lấy cánh tay của bà. Bà khỏe không hả bà? Chị Ni dịu dàng hỏi. Bà cố trả lời bằng một tràng ho sụ sụ. Tôi thấy bà cúi gập người xuống. Trong khi đó chị Ni vội vã vuốt ngực bà, trông chị có vẻ lo lắng và cả âu yếm nữa. Bà ráng chịu chút nha bà. Bà để bình xịt ở đâu để con đi lấy cho bà? Chị nói với bà như nói với một đứa trẻ. Nhiều người bảo khi trẻ con trở thành người lớn thì người già trở lại thành trẻ con. Một thời gian dài tôi không tin điều đó, vì tôi không hình dung được người lớn hóa thành trẻ con bằng cách nào, mãi cho đến tận ngày hôm nay. 52. Chị Ni bảo bà chị bị bệnh hen suyễn. Bà mắc bệnh này từ lâu lắm rồi, nghe nói từ hồi còn bé cơ. Cứ đến mùa đông, hoặc trời trở lạnh là bà khó thở. Bà thở khò khè như tiếng kéo gỗ lò rèn. Chốc chốc bà lại ngước mắt lên trần nhà, như thể làm thế thì bà sẽ hít được nhiều không khí hơn. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì được cho bà. Tôi thấy ngực áo bà phồng lên xẹp xuống gấp gáp. Gương mặt bà bắt đầu đỏ bừng và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Bà cầm cái bình nhỏ chị Ni đưa cho bà, hấp tấp kê vào miệng. Mãi một lúc bà mới thôi hổn hển và sắc mặt dần trở lại bình thường. Chị Ni rên rỉ: "Bà ơi, bà phải luôn để bình xịt trong túi áo chứ bà." "Ờ, bà quên." Bà móm mém cười. Chuyện quan trọng như vậy mà bà trả lời thật nhẹ nhõm, cứ như thể người ta quên đội nón đi ra đường. Phải chăng những người thấu lẽ đời vẫn coi chuyện sống chết như sợi bất? 53. Bạn đã bao giờ đi ngược nắng trên đường phố vào buổi chiều chưa? Khi từ nhà bà cố chị Ni trở về trên xe xích lô, thoạt đầu tôi phải nheo mắt vì bị những tia nắng chiếu vào mặt. Nhưng một lát sau thì tôi quen dần, tôi không còn thấy chói mắt nữa. Nắng buổi chiều lọc qua những đám mây dày trở nên êm dịu khác thường. Phong cảnh quen thuộc dường như cũng khoác một mặt khác, lạ lùng và thơ mộng khó tả. Dưới những tia nắng ngược, những tảng cây như bốc khói, hàng me già nhìn từ xa giống như những người khổng lồ đang quấn tóc bằng dải sương mờ. Khi tới gần tôi thấy bóng lá đổ xuống mặt đường hệt như bãi cỏ ai mới trồng. Nắng chiều cắt từ đâu đó từng ô tròn, ô vuông và ô chữ nhật dáng lốm đốm trên các bức vách hai bên phố. Dưới những tia nắng ngược, những ngôi nhà bỗng nhiên tỏa sáng, cảnh vật gì thế trông sạch sẽ và sáng sủa như vừa được lau chùi. Những người đi lại trên phố nom cũng hồn nhiên và hiền lành hơn, có vẻ như ngay cả họ cũng vừa được lau chùi. Những đâm chiêu mưu mô tính toán không còn dấu vết trên họ, trông họ thoải mái lạ lùng. Khi tôi quay sang Pino và nói với nó cảm giác của tôi, nó đồng ý ngay. Nhưng vì nó là nhà hiền triết nên cũng có điểm nó nghĩ khác tôi. Khi con người ta trông thiện lương hơn thì không phải vẻ mặt mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi. 54. Ba chị Ni là một con người kỳ lạ. Suốt ngày ông ở trên căn gác gỗ, ngồi lì trước một khối sắt gọi là computer. Ông ngồi trên chiếc ghế có tựa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, chỉ để làm mỗi một việc là gõ lóc cốc lên một thứ có tên là bàn phím. Ông viết ra những con chữ, những trang văn và những dần thơ. Một buổi chiều cuối năm, tôi leo lên căn gác, đã định cào cửa để kiếm ăn, nhưng rồi tôi vội bỏ chân xuống. Tôi cứ im như thế, nghiêng đầu lắng tai nghe, theo kiểu cuốn. Có tiếng ba chị Ni đọc thơ đằng sau cánh cửa. Ai đó nói, thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi tin ngay, cũng như tôi tin ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm. 55. Giữ mùa cất tháng giấu chim bao, đôi mắt tôi cay hạt bụi nào. Khóc trong trí nhớ bờ tre nhỏ, chuồn chuồn còn tắm ở cầu ao. Xe đò chỉ chạy một ngày thôi, bảy nhánh sông thêm bốn ngọn đồi. Nằm nghe chìa khóa xoay trong ổ, mới biết thời gian đóng cửa rồi. Lại một năm xa chắc chẳng về, tháng 10 lũ quét trắng cơn mê. Ở đây áo ấm trời lên Tết, con dế giang hồ đang nhớ quê. 56. Ba chị Ni xuất thân từ nông thôn, ba chị đang nhớ quê, ông đang làm thơ sầu xứ. Tôi chắc cũng là một con cún nhà quê. Hôm nọ nằm nhìn nắng sau những ngày mưa, nỗi hoài cảm từ đâu kéo tới lấp đầy hồn tôi, khiến tôi trưng trưng vô hạn. Nhánh sông, ngọn đồi, bờ tre, cầu ao, con dế, con chuồn chuồn. Tôi nhớ tôi chưa thấy bất cứ thứ gì trong những thứ đó. Nhưng mặt khác, tôi lại có cảm giác tôi đã biết tất cả. Cũng như tôi có thể cảm nhận được ngay mùi khói bếp, mùi gỗ tươi mới đốn, cả mùi của những ngọn gió mùa xuân. Ba chị Ni là con dế giang hồ, tôi là con cuốn giang hồ. Cả hai đều đang nhớ quê. Chỉ khác là tôi không biết quê tôi ở đâu. Nhưng hẳn đó là nơi có nhiều nắng và gió, cây xanh và cỏ hoa, tiếng chim và tiếng dế. có ai không có một miền quê để nhớ. Ngay cả tôi cũng có một miền quê trong tiềm thức đó thôi. 57. Nỗi hoài cảm có mùi vị riêng và không phải lúc nào tôi cũng có thể mô tả được mùi vị của nó. Ngược lại, tình yêu và nỗi nhớ trong dần thơ của ba chị Ni cụ thể và rõ rệt hơn nhiều. Sinh ra trên mảnh đất này, tôi yêu chim chóc, hàng cây, cửa nhà. Yêu từ góc bếp yêu ra, yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào. Yêu bông hoa dại bên rào, yêu làng mây trắng cao cao giữa trời. Tôi sinh ra giữa cuộc đời, yêu người thân thuộc lẫn người không quen. Yêu ô cửa sổ sáng đèn, em thơ ngồi học, mẹ hiền giá mây. Cha tôi đi cuốc đi cày, tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa. Chị tôi đi sớm về trưa, tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng. Mối tình thầm lặng tôi mang, tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi. Mai sau tôi có lìa đời, tôi yêu nắm đất nơi tôi sẽ nằm. 58. Dù sống ở thành phố đã lâu, ba chị Ni mãi mãi vẫn là một người nhà quê. Ông viết những bài thơ hoài niệm, ông ăn những món ăn trong hoài niệm. Ông đặc biệt thích dưa món, cải chua, cà dầm, rau muống và những con cá ướp muối thật mặn. Và không bữa cơm nào trước mặt ông thiếu chén nước mắm nguyên chất rót ra từ chiếc thùng thiết to tướng gửi vào từ ngoài quê. Với ông, nước mắm có lẽ là điều vĩ đại nhất sau tình yêu. Ở điểm này, tôi rất thông cảm và kính trọng ông. Tôi và thằng Mino không thể chia sẻ cùng ông được. Tôi sẵn sàng cùng ông nếm trải cảm giác sầu muộn, nhưng không thể nào nếm được những món ông ưa thích. Bọn cuốn chúng tôi không thích dùng lưỡi và răng để khai quật lại lịch sử, ngay cả đó là lịch sử ẩm thực của một vùng đất. Chúng tôi thích nhấm nháp tôm khô, phô mai, xúc xích và đặc biệt là các loại xương. Kiểu ăn uống của ba chị Ni là kiểu ăn uống bảo thủ. Mẹ chị Ni bảo thế, ông cười. Một dân tộc bảo thủ trong ăn uống là một dân tộc giàu bản sắc. Mặn ngọt cay chua trong món ăn gợi lại mặn ngọt cay chua trong cuộc đời. Suy cho cùng, con người ta ăn uống chủ yếu bằng tâm trạng. Bọn cuốn chúng tôi không thế, chúng tôi thưởng thức thức ăn bằng vị giác và khứu giác. 59. Nhân chuyện ăn uống của ba chị Ni, thằng Bino nghĩ ra trò chơi mới. Nó hỏi tôi, mày thích món ăn gì nhất? Tôi đã định buộc miệng xúc xích, nhưng đến phút chót tôi đổi lại. Xương gà. Với bọn tôi, một món ăn gọi là ngon bắt buộc phải có cái gì đó để gặm. Có người thích gặm nhấm lịch sử, gặm nhấm kỷ niệm. Chúng tôi thích gặm xương. Qua nhiều đời, loài chúng tôi vẫn nuôi nấng thú vui này như nuôi nấng một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tóm lại, xương thật là tuyệt. 60. Bino gọi trò chơi mới này là trò tự bạch. Nó hỏi tiếp, dễ dò xét. Nghề mơ ước của mày? Kéo xe. Kéo xe. Bino mở to mắt nhìn tôi, có vẻ không tin vào tai mình. Ừ, kéo xe. Tôi gật đầu, kể cho nó nghe những gì tôi đã được xem về bọn chó kéo xe bên cạnh những con tuần lộc trên những khối tuyết trắng mênh mông. Phải mất một lúc câu chuyện của tôi mới xuyên qua được vỏ não của Bino. Không được rồi, nó nói, nơi đó là Bắc Cực. Thì sao? Bắc Cực xa lắm, Bino nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Chúng ta, nghĩa là trong đó có mày đó, không bao giờ có thể tới nơi đó được. Tới được? Không được. Bắc Cực dù ở tận đâu đâu, đi hết ngày dài tới đêm thâu, đi hoài như thế không ngừng nghỉ, cũng có ngày tới được chứ sao? Tôi hét lên, hùng hồn và lưu loát như thể đang đọc thơ trước quảng trường. Tôi không có ý định bắt chước ba chị Ni, tôi không nghĩ tôi sẽ làm thơ và làm được thơ. Nhưng những câu dần dèo đó tự động ráp lại trong tâm thức của tôi và bật ra như những mũi tên. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao những nhà cách mạng hay dùng thơ để bày tỏ khí tiết. Nhà hiền triết Bino sững sờ trong một giây, rồi chớp mắt. Ờ, nếu đúng như vậy, mày sẽ tới được Bắc Cực. 61. Màu yêu thích nhất? Màu trắng. Vì nó sạch sẽ hả? Không, vì nó là màu lông của người bạn tốt nhất của tao. Tôi thấy cặp mắt Pino đưa qua đưa lại, long lanh như hai giọt nước. Pino hiểu tôi muốn nói gì. Nó hiểu rằng khi ta yêu ai, bao giờ cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở, cả những điều không hay không dở. Vì vậy mà cặp mắt nó bỗng dưng ương ước. Cặp mắt đó vẫn tiếp tục đông đưa, và mũi thì khình khịch. Pino cảm động quá, không làm sao hỏi được câu hỏi tiếp theo. Mãi một lúc nó mới nói được, nghẹn ngào và không có vẻ gì là câu hỏi. Còn tao, tao thích màu đen. Dĩ nhiên, đen là màu lông của tôi. Tất nhiên, tới lượt tôi khình khịch. 62. Trong bản tự bạch của Pino, có những điều nếu nó không nói ra thì tôi cũng biết thừa. Đặc điểm nhận dạng, một khối bông mà không phải là một khối bông. Sở thích, nghĩ ngợi. Điều thích nhất, leo lên cầu thang. Điều sợ nhất, leo xuống cầu thang. Loại người ghét nhất, những người như Lão Hiến. Loại người thích nhất, những người như chị Ni. Có một điều tuy biết thừa, nhưng khi nghe chính Pino bộc bạch, lòng tôi vẫn nao nao. Điều hài lòng nhất trong cuộc sống, kết bạn với Beto. Khi nói ra điều đó, Pino có vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật ấm áp. Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện, là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai số phận hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thâm thẳm qua thời gian và sự xa cách. Con người thường nói, tình bạn là tình yêu không có cánh. Tôi rất thích cách ví von đó, bởi tôi và Pino cũng không đứa nào có cánh, cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. 63. Pino ghét nhất là câu chó sủa là chó không cắn. Nó bảo điều đó không hoàn toàn đúng với loài chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi có thể sủa và ngay sau đó là cắn. Gặp người lạ, những con chó đàng hoàng bao giờ cũng chọn sủa như một thái độ ưu tiên. Trong trường hợp đó, tiếng sủa có ý nghĩa thông báo cho chủ nhà, dường như một cảnh báo đối với người lạ. Sủa, đó là biển báo của chúng tôi, tương tự các biển báo của loài người như khu vực nguy hiểm cấm lại gần, hoặc là không phận sự miễn vào, cũng có thể là cả hai. Dĩ nhiên có những giống chó được con người huấn luyện để làm mỗi một chuyện là săn lùng và tấn công tội phạm, thường là trong lặng lẽ. Nhưng đó là những con chó đặc biệt đã thông qua sự nhào nặng của con người. Chúng là những con chó hữu ích, nhưng tính cách đó không tiêu biểu cho loài chúng tôi. Từ bao đời nay, trong mọi tình huống, chúng tôi chuộng cách đối đầu công khai và trực diện như một bản năng đạo đức. 64. Nếu loài người có nhiều tộc người khác nhau, chúng tôi cũng có nhiều giống chó khác nhau. Chó săn như Berger, Foxhound, Greyhound. Chó thể thao như Pointer, Retriever, Cocker Spaniel, Irish Setter. Chó lao động như Staffier, Newfoundland, Terrier, St. Bernard, Husky Siberia. Giống chó thứ ba thường giúp việc cho người mù, làm công tác cứu hộ hoặc kéo xe. Tôi vẫn mơ ước được kéo xe trượt tuyết trong tư cách một con chó lao động, mặc dù tôi không thuộc giống Husky Siberia. Nhưng dù là giống chó nào đi nữa, trước loài người, chúng tôi vẫn có một ngôn ngữ chung, đó là sủa. Con người cần học cách hiểu chúng tôi, vì sủa bản thân nó là một ngôn ngữ, với những ý nghĩa và sắc thái tình cảm đa dạng và hoàn toàn khác nhau. Bằng tiếng sủa, chúng tôi báo động, chúng tôi giận dữ, chúng tôi mừng rỡ, chúng tôi cảm ơn, và đôi khi chúng tôi khóc than. Tất nhiên, sủa cũng là một thái độ xã hội. Một con chó sống một mình ngoài hoang đảo không cần phải sủa, nó chỉ cần tru lên vào những đêm trăng. Buồn thay, với những đầu óc giản đơn, sủa chỉ là sủa. Pino ghét câu chó sủa là chó không cắn là gì vậy? Nó bảo bọn họ chẳng biết cái quái gì về tụi mình hết. Đã vậy, Pino lào bào, bọn họ còn dùng nhận xét trên để ám chỉ hạng người chỉ nói không làm. Với loài người, điều đó có thể đúng, nhưng với chúng tôi thì sai bè bét. 65. Căn cứ vào bản tự bạch của Pino, thì câu thành ngữ nó thích nhất là câu chó ngáp phải ruồi, và điều đó làm tôi hết sức bất ngờ. Tôi nói, câu đó chả có gì hay ho, nó chỉ muốn nói đến sự may mắn. Nó muốn nói đến chuyện gì không quan trọng, tao thích nó theo nghĩa đen. Là sao? Tôi không hiểu. Pino chớp mắt. Tao từng ngáp phải một con ruồi. Tôi chưa từng biết có ai ngáp phải một con ruồi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra trong thực tế. Ai cũng biết chó ngáp phải ruồi chỉ là một cách nói ẩn dụ. Nhưng Pino đã ngáp phải một con ruồi. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi nói. Mày thật là may mắn. Tao chỉ thấy buồn cười. May mắn nữa. Tôi cãi. Câu thành ngữ này nói đến sự may mắn chứ không phải nói đến sự buồn cười. Không đâu, Beto. Một con ruồi không phải là một cái đùi gà. Một con chó ngáp phải một con ruồi chỉ thấy buồn cười thôi. Hơn nữa, chó ngáp phải ruồi thực ra không phải nói về sự may mắn mà nhằm chế giễu sự may mắn. Pino đột nhiên nghiêm trang. Gặp được mày, đó mới là sự may mắn của tao, chứ không phải chuyện tao ngáp được cái thứ gì. 66. Tôi chẳng hiểu Pino thích tôi ở điểm nào. Pino là một đứa bạn thú vị, trong khi ngược lại tôi là một đứa nhạt nhẽo. Có lẽ nó thích tôi chỉ vì tôi thích nó. Con người chắc cũng vậy. Đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như một chiếc ống sáo sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Tôi không những nhạt nhẽo còn ưa tranh cãi. Khi nghe Pino bảo nghề nghiệp yêu thích của nó là làm xiếc, là diễn viên xiếc, tôi không khỏi nằm vật ra sàn nhà, lăn qua lăn lại vì quá buồn cười. Làm xiếc không chỉ là kéo xe mà còn phải biết đi hai chân, phải biết ngồi trên đuôi mình. Cuối cùng tôi nói sau khi đã ngồi dậy. Tao làm được. Pino đáp và nó dục đứng lên trên hai chân sau. Tôi nhìn sững Pino, thán phục khi thấy nó đột nhiên cao lêu nghêu như một cái tháp chuông. Nhưng nó chỉ đứng được như thế một chốc thôi, rồi lảo đảo vài bước và vội vã đặt hai chân trước xuống. Tao sẽ tập, rồi tao sẽ làm được như những con chó trong rạp xiếc. Pino nhìn tôi bằng ánh mắt mà chỉ vừa chạm vào, tôi đã tin ngay. 67. Nhưng ai đi chân không phải là tiết mục khó nhất của một diễn viên xiếc. Tôi đi lòng vòng quanh Pino, tất cả là 3 vòng, rồi mới ngần ngừ cất tiếng. Mày còn phải biết nhảy qua dòng lửa nữa. Tao làm được. Mày làm được thật hả? Nhảy qua dòng lửa là điều tuyệt vời nhất mà một con cuốn có thể làm được. Vì vậy, tao sẽ làm được. Tôi nói, và không hiểu sao tôi lại nói như thế về ước mơ của bạn mình. Thậm chí, nếu không phải là một con cuốn, thì chắc tôi đã biểu môi. Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang thì sẽ không bao giờ dám nhảy qua dòng lửa. Beto! Pino kêu lên, giọng nó lớn đến mức có cảm tưởng tôi vừa phạm phải một sai lầm ghê gớm. 68. Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự, nhất là khi bạn còn quá trẻ. Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ, hay một chú bé bị dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá, thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn của số phận, mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình. 69. Ba chị Ni viết: ở đây áo ấm trời lên Tết, nhưng tôi không thấy ông mặc áo ấm bao giờ, kể cả khi ông đi ra phố. Nhưng tôi và thằng Pino thì được chị Ni khoác cho mỗi đứa một chiếc áo may bằng thứ vải rất dày. Đó là mảnh vải hình chữ nhật, có khoét 4 lỗ để xỏ chân vào và gài nút phía dưới bụng. Tôi mặc chiếc áo sọc xanh, Pino mặc chiếc áo sọc vàng, và hai đứa cứ đứng đực ra ngắm nghía nhau như thể chúng tôi chưa quen bao giờ. Cảm giác lạ lẫm đó thật thú vị. Mẹ chị Ni có lẽ cũng thích cảm giác đó khi bà kêu ba chị Ni giúp bà kê chiếc tủ qua bên phải, dịch chiếc bàn qua bên trái, còn chiếc đi văn thì đẩy vào sát góc nhà. Tủ ly tách năm ngoái nằm ở bậc cửa dẫn xuống nhà bếp, năm nay đã nhích dần lên gần phòng khách. Chiếc đồng hồ treo trên tường cũng không còn ở vị trí cũ. Trước đây, nó quay mặt về hướng nam, bây giờ quay mặt về hướng đông. Mặc dù tôi không nghĩ sự thay đổi đó sẽ giúp nó chỉ giờ chính xác hơn. Đồ đạc trong nhà không có thêm món gì khác, nhưng khi mọi thứ đã xê dịch, tôi và Pino có cảm tưởng vừa dọn về nhà mới. Chúng tôi dọ dẫm khắp các ngóc ngách, chui vào gầm tủ, gầm đi văng, đánh hơi mọi thứ với vẻ nghi ngờ. Cảm giác kỳ lạ đó lấp đầy chúng tôi suốt nhiều tuần lễ liền, cho đến khi chúng tôi làm quen được với vị trí của các đồ vật. Những gì tôi kể ra thật là nhỏ nhặt, nhưng phải chăng quy luật của cuộc sống cũng không có gì to tát. Khi bạn thay đổi một góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới một thứ ánh sáng khác, và biết đâu nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới cũng khác đi. 70. Nhưng tôi chỉ được mặc áo vào ban đêm. Những ngày đầu xuân, thời tiết trở nên khác thường. Hôm nào cũng vậy, cả nhà vừa dùng xong bữa tối, tiết trời bắt đầu se lạnh và bọn mèo quang bắt đầu ho sù sụ trên các mái nhà. Có nhiều đêm, tôi và Pino chui vào sau kẹp tủ, cố tránh xa các cửa sổ, vừa ngủ vừa ép sát người vào nhau, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp mình rung lên qua hòa âm của những tiếng trên. Từ khi khoác thêm lớp áo dày, chúng tôi có cảm giác ai đó vừa quạt than dưới da mình. Tôi lại có dịp mơ những giấc mơ về thảo nguyên. Trên cánh đồng quen thuộc đó, tôi và Pino lại được nô đùa thỏa thích, lại lăn lộn trên cỏ nhiều giờ liền. Nhưng lần này, chiếc áo đã giữ cho mớ lông trắng của Pino bớt giấy bẩn và sơ xác hơn. Trong rất nhiều ngày, giấc ngủ của tôi đã được những giấc mơ đó sưởi ấm đến tận sáng bảnh. Khi nắng lên, chị Ni ôm từng đứa vào lòng, một tay giữ chặt không cho chúng tôi cựa quậy, tay kia lần cởi từng cúc áo. Tôi nhìn Pino, tiếp tục thấy lạ lẫm. Lần này vì chẳng thấy chiếc áo sọc vàng trên người nó đâu, cứ như thể nó vừa bước ra khỏi giấc mơ đêm qua của tôi. Và trong khi vội vàng, hắn đã đánh rơi chiếc áo ở chỗ nào đó ngay trìa cơn mơ. Chắc thế. 71. Rất giống những đứa trẻ, ba chị Ni cũng có một con heo đất của riêng mình. Ông đặt chú heo có cái bụng tròn quay lên tủ sách kế bàn làm việc, thỉnh thoảng được vào chơi tha thẩn trong phòng. Tôi nhiều lần thấy ông lặng lẽ gấp những tờ giấy bạc và cẩn thận nhét vào đường rãnh nhỏ trên lưng chú heo đất. Tôi từng nghe người ta bảo trong cuộc sống tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép mình nhìn tiền bạc với thái độ rẻ rúng. Có những người tỏ vẻ coi khinh tiền bạc, như là coi khinh những gì thuộc về vật chất. Họ làm ra vẻ đồng tiền là thứ gì bẩn thỉu, bởi vì thực sự đó là những đồng tiền họ kiếm được bằng những cách bẩn thỉu. Nếu bạn phải làm việc cật lực mới kiếm được tiền, ắt bạn sẽ có một thái độ đúng đắn với những đồng tiền bạn kiếm được. Những người lao động chân chính và lương thiện bao giờ cũng quý trọng tiền bạc, giống như những người làm vườn cần mẫn luôn yêu quý hoa trái được sinh ra dưới bàn tay chai sạn của mình. Bọn tôi không xài tiền, nhưng bọn tôi biết giá trị của đồng tiền, biết rằng đồng tiền tử tế chính là thành quả và là thước đo của lao động. Trên đại thể, những đồng tiền đó bao giờ cũng có mùi mồ hôi. 72. Ba chị Ni bỏ tiền vào chú heo đất với vẻ nghiêm trang như thế nào thì khi lấy ra ông cũng khoác một vẻ mặt nghiêm trang như vậy. Ông không đập chú heo xuống sàn nhà như bọn trẻ vẫn làm, để sung sướng nghe thứ âm thanh loảng xoảng vang lên, sung sướng nhìn ngắm vô số tờ giấy bạc đã được xếp gọn gàng, vuông vức, bất thần nhảy ra và nằm chen chúc giữa những mảnh sành dở như một phép màu. Ông dùng một con dao nhọn loay hoay khoét một lỗ thủng dưới bụng chú heo đất, rồi cặm cụi moi ra những tờ giấy bạc. Ông lôi từng tờ một, đều đặn và từ tốn, cứ như thế cho đến tờ cuối cùng. Xong, ông cắt một mảnh nhựa cứng lắp vào chỗ thủng và dùng băng keo dán lại. Trông ông làm điều đó với vẻ thận trọng như y tá băng bó vết thương cho một người bệnh. Tôi chợt hiểu tại sao ông không đập vỡ chú heo đất như cái cách người ta vẫn làm. Có lẽ trong tâm tưởng của ông, chú là một sinh linh. Chú sinh ra từ đất, ắt chú vẫn sống đời sống của đất. Ông chọn cách có thể lấy được tiền mà không phải vĩnh biệt một sinh linh. Cái đó người ta gọi là lòng chẳng nỡ. 73. Ba chị Ni có những đứa cháu. Họ gọi ông bằng chú và sống ở một nơi rất xa. Ông nói với mẹ chị Ni bằng giọng phấn khởi: "Tết này tụi nó sẽ đến thăm gia đình ta." Những đứa cháu họ nghèo, tôi đoán thế, khi thấy ông lúi húi nhét tiền vào từng bao lì xì rồi đem cất trong ngăn tủ. Hẳn đó là số tiền ông đã lôi ra từ bụng chú heo đất. Rồi họ đến, những đứa cháu, tất cả là 6 người, họ đều ăn mặc đẹp và rẻ tiền. Họ là những người nhà quê, tôi nhận ra điều đó từ thứ mùi xa xăm tỏa ra từ cơ thể họ. Trong đó trộn lẫn mùi đất ải, mùi lá mục, mùi phân bò khô và mùi củi tươi được đốt cháy, cả mùi tóc khét nắng và mùi nước mưa. Như những người nhà quê chân chính, họ không biết cách khép kín bản thân. Họ nói rất to, bằng thứ giọng cực kỳ khó nghe, và dù cẩn thận đến mấy, thỉnh thoảng họ lại bôi bẩn sàn nhà. 74. Bọn họ có cách thể hiện tình cảm khá lạ lùng. Họ ôm lấy ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni. Ôm như thế và khóc ồ ồ. Có cảm giác họ vừa nhặt được món gì đó thân thiết mà họ trót đánh mất. Khi buông tay ra, họ bắt đầu cười. Vừa cười, vừa lấy ống tay áo chùi nước mắt. Nhìn họ cười cười khóc khóc, tôi không biết lúc nào thì họ vui, lúc nào thì họ buồn. Nhà hiền triết Pino cọ mõm lên má tôi thì thầm. Họ vui đó. Họ khóc kia mà. Pino nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một con chó bằng đá. Khóc đôi khi là một kiểu cười và ngược lại. 75. Những người cháu chỉ ở chơi nhà tôi có một ngày, sau đó họ còn đi thăm nhiều người khác và nhiều nơi khác. Nhưng đó là một ngày thật đặc biệt. Không ai chịu để cho cái miệng và tay chân ở yên, đi lên đi xuống, nấu nướng và ăn uống, rồi nói, cười, khóc, xì mũi, rồi ôm lấy nhau đập đập, dỗ dỗ, rồi lại nói, cười, khóc và xì mũi. Buổi tối, khi những người cháu đứng dậy cáo từ, ba chị Ni dúi vào tay mỗi người một bao lì xì, ông nhét sẵn trong túi áo. Chú ơi, chú cho tụi cháu nhiều quá. Đứa cháu nhỏ nhất mở bao, nhìn vào và la lớn. Ba chị Ni kính đáo liếc mẹ chị Ni qua khóe mắt, giọng khỏa lấp. Chỉ là quà đầu năm cho các cháu thôi, có đáng là bao nhiêu đâu. 500.000 trong này, chú ơi, vậy là nhiều lắm. Tôi thấy ba chị Ni thoát lộ vẻ ngẩn ngơ, trong mặt ông như thể trái đất đột ngột ngừng quay mất một giây. Lần này, ông xoay hẳn người về phía mẹ chị Ni, nhưng bà đã không còn ở đó. Có thể ông không mô tả được chính xác cảm xúc của mình trong lúc đó, nhưng chắc ông đã kịp đoán ra ai là người đã bí mật nhét thêm những tờ giấy bạc vào các phong bì của ông. Bạn cũng thế thôi, có những chuyện bạn đinh ninh chỉ có một mình bạn biết, nhưng sự thật thì bạn không phải là người duy nhất nắm giữ chìa khóa bí mật của cuộc sống. 76. Những ngày lễ Tết đã chấm dứt, nhưng mùa hè còn lâu lắm mới bắt đầu. Trời không chịu ấm lên và nửa khuya, gió vẫn miệt mài luồn qua các khe cửa. Những ngày này nhiệt độ xuống thấp một cách bất thường và chúng tôi không còn những giấc ngủ bình yên như tuần lễ trước đó. Trong nhiều đêm liền, rút trong áo ấm và rút vào nhau, tôi và Pino vẫn cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của sương giá trườn vào nhà và không ngừng mơn man da thịt hai đứa từ nửa đêm cho đến lúc mặt trời nhô lên khỏi đầu tường của căn hộ đối diện. Bây giờ, sáng nào tôi và Pino cũng bò dậy ngắm nhau, thích thú và sợ hãi khi nhìn thấy bạn mình tự nhiên thở ra những làn khói trắng. Trong thời gian đó, chị Ni bắt hai đứa tôi khoác áo cả ban ngày. Ban đêm, tôi và Pino được ngủ trên tấm thảm dày, bên trên còn đắp thêm một tấm chăn dạ. Trông chúng tôi như được ủ trong một đống tro xám xịt. 77. Một hôm, cả nhà nghe tiếng ho khúc khắc của Pino dẫn ra từ dưới lớp chăn. Đêm hôm trước, tôi đã nghe nó thở khò khè khó nhọc, như thể đang có một cái ống bơm bị nghẹt trong cổ. Pino lập tức được bế ra giữa nhà. Ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni quỳ lom khom thành một vòng tròn quanh Pino, cẩn thận dùng mắt mân mê khắp người nó, chốc chốc áp sát tai vào mớ lông trắng nghe ngóng. Pino ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt như muốn nói không có gì nghiêm trọng, nhưng rồi nó hấp tấp cúi đầu xuống, lưng cong lên, và trong tư thế kỳ cục đó, nó thở dốc từng cơn. Mặc dù đứng tuốt đằng xa, tôi vẫn nghe thấy chuỗi âm thanh ro ro chạy đi chạy lại trong cổ Pino. Tưởng như nó đang đánh nhau với một con quái vật vô hình nấp trong người, và ý nghĩ đó khiến tôi cụp đuôi xuống một lúc. Chị Ni vuốt ve Pino. Pino nhà ta bị cảm lạnh rồi, ba ơi. Mẹ chị Ni lo lắng. Không khéo nó bị viêm phổi. 78. Ông bác sĩ thú y xuất hiện vào buổi trưa. Ông không khoác áo choàng như những ông bác sĩ tôi từng nhìn thấy. Ông đeo túi xách trên vai, tay ôm kè kè một chiếc hộp đựng dụng cụ và thuốc men. Trông ông như những người chào hàng thường gõ cửa nhà tôi. Tôi nấp trong kẹt cửa tò mò ngó ra, thấy chị Ni ẩm pino trên tay, còn ông bác sĩ đeo ống nghe vô tai và bắt đầu khám bệnh bằng cách áp đầu kia của ống nghe vô người nó. Ông bác sĩ loay hoay mất một hồi vì thằng Pino không chịu nằm yên. Đến khi ông chích mũi kim tiêm vô mông nó thì Pino quay phắt lại, rít lên và nhe nanh ra, khiến chị Ni phải ôm nghịch đầu nó vào lòng, tay kia không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Ngoan nào, Pino. Pino dừng ngay phản ứng, từ từ quay đầu lại và ngoan ngoãn mộp người xuống. Tôi không rõ nó nghe lời chị Ni hay vì nó chợt nhận ra, thà chịu đau nỗi đau nhỏ để khỏi phải nhận lãnh một nỗi đau lớn hơn mới đúng là cách ứng xử thông minh. 79. Ông bác sĩ còn trở lại nhiều lần nữa. Những lần sau, Pino không nhúc nhích gì, mũi kim tiêm lầm lũi đi qua da nó. Pino nằm im trong tay chị Ni. Nếu nó không trên lên khe khẽ, có thể nghĩ nó là một con cún nhồi bông. Chú cún này nhát quá, tôi cứ tưởng tôi đang chữa bệnh cho một con thỏ. Ông bác sĩ rút mũi kim tiêm ra khỏi mông Pino, khôi hài nhận xét. Không phải thế, ông ta chả biết gì. Từ bên kia cánh cửa ngăn, Pino hậm hực nói với tôi khi ông bác sĩ đã ra về. Nó nói như thể nó mới là bác sĩ, còn ông bác sĩ kia chỉ là một kẻ giả vờ. 80. Cánh cửa ngăn ghép từ những thanh gỗ mỏng được dựng lên cũng từ ý kiến của ông bác sĩ. Ông bảo ngay từ hôm đầu tiên, phải tách hai chú cún này ra, nếu không đứa này sẽ lây bệnh cho đứa kia. Chiều hôm đó, ba chị Ni lôi ra từ trong nhà kho những thanh gỗ xỉn màu và đầy bụi bặm, hì hục đóng đóng gõ gõ trước ánh mắt hiếu kỳ của hai đứa tôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, một cái gì đó giống như một thứ cửa rào mọc lên ngăn đôi hành lang thông nhà trước và nhà sau. Dĩ nhiên Pino một bên và tôi ở một bên. Tôi lại gần, ngửi ngửi cánh cửa một lát rồi ịn mõm vào khe hở nhỏ xíu giữa hai thanh gỗ, buồn bã nói, thế là hai đứa mình không được chơi chung. 81. Từ hôm đó, chúng tôi trò chuyện qua bức vách như những kẻ vô hình. Tôi nghe thấy Pino và nó cũng nghe thấy tôi, nhưng chúng tôi không nhìn thấy nhau. Khi Pino chê bai ông bác sĩ, tôi phản đối ngay. Chỉ những kẻ nhát mới rên rỉ, ông bác sĩ nói thế là đúng rồi. Không đúng chút nào. Pino tức tối cào chân lên bức vách. Tao rên không phải vì đau, mà rên để không cảm thấy đau. Tôi im lặng một lúc để ý nghĩa trong câu nói của Pino có thì giờ ngấm vào đầu tôi. Tôi chưa nghe ai nói thế bao giờ, vì vậy tôi không biết có nên tin lời nó hay không. Thế thì trên lên mày không thấy đau thiệt hả? Không đau chút nào. Tôi bán tín bán nghi, nhưng tôi không nói nữa. Những thắc mắc trong đầu tôi ngay lập tức bị tràn ho sù sụ của Pino nhấn chìm. Dạo này tới giờ đi ngủ, chị Ni dẫn xếp hai đứa tôi nằm kế nhau để nửa khuya trở mình, dựa vào vách, chúng tôi vẫn giữ được cảm giác đang tựa lưng vào nhau. Và tôi vẫn nghe Pino ho mỗi đêm, cả những hơi thở nặng nề và đứt quãng của nó trong giấc ngủ. Có lúc tôi nghĩ hay là nó nằm mơ, thấy mình đang trèo lên một con dốc cao thật cao, cao gấp trăm lần chiếc cầu thang dẫn lên căn gác gỗ của ba chị Ni. 82. Ông bác sĩ chích thuốc cho thằng Pino liên tục 7 ngày. Tới ngày thứ 7, ông xếp hộp dụng cụ lại, vui vẻ bảo, chú cún này đã khỏi hẳn rồi, không cần phải chích nữa. Quả đúng vậy, ông bác sĩ càng lui tới thường xuyên thì những tràn ho của Pino càng giảm dần. Và hai ngày trước, khi ông bác sĩ tuyên bố Pino khỏi bệnh, tôi đã thực sự không còn nghe nữa những tiếng ro ro trong ngực Pino mỗi khi nó thở mạnh bên kia vách. Kết luận của ông bác sĩ giống như lời tuyên bố trắng án trong một phiên tòa. Mẹ chị Ni áp tay lên ngực. May quá. Ba chị Ni tháo kiếng ra khỏi mắt như để nhìn Pino cho rõ hơn. Anh biết thế nào nó cũng qua khỏi. Một thằng nhóc như thế mà, nó khỏe như một củ khoai. Tôi biết củ khoai, và tôi không nghĩ có người dùng củ khoai để dí với sức khỏe. Ba chị Ni đúng là một người nhà quê. Chị Ni bế Pino trên tay, âu yếm. Thế là hai đứa được chơi chung rồi nha. Tôi thích nhất câu nói của chị Ni, cứ như thể chị nghe được tôi và Pino, cùng cũng như chúng tôi nghe được chị. Chị không nghe được, nhưng chị thấu hiểu, cảm thông cũng là một cách nghe. Trái tim có lỗ tai của nó, bạn tin không? 83. Gió vẫn quăng quật trên các nhánh cây ngoài giường. Khu giường nhỏ xíu, dựng lên từ các chậu cây đặt trên mái tôn lửng bên ngoài lan can dọc hành lang dẫn xuống bếp. Ta cần một chút quê trong thành phố. Ba chị Ni nói khi hì hục khuân về các chậu cây xù xì, gai góc. Đất đen rơi dãi từ ngoài cửa vào tận nhà bếp. Cây tre, cây ổi, cây chanh. Ba chị Ni không chỉ nhớ quê, ông thèm quê. Ông Ni, đây là khu vườn tuổi thơ của ông Thu nhỏ. Ông khoe hồi bé ông từng chạy nhảy, leo trèo, nô đùa trong khu vườn giống hệt như vậy ở quê ngoại vào những ngày hè. Khu vườn bé xíu đó, dạo này chiều nào cũng lay lắc trong những cơn gió mạnh, rồi mưa xuống, trời lạnh đến mức chim ngoài vườn bay mất, sắc xanh chỉ dám ngập ngừng nơi cuốn lá non và không khí trong nhà lúc nào cũng đông đầy hơi nước. Mẹ chị Ni nói đó là những cơn mưa trái mùa. Bà chép miệng, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể lăn ra ốm bất kỳ lúc nào. Bino ngó tôi, chỉ lo cho mày thôi, tao thì ổn rồi, không ai ốm hai lần trong vòng một tháng. 84. Bất chấp nỗi lo lắng về các loại bệnh, thời mạo đến từ những cơn mưa trái mùa, tôi vẫn hớn hở cùng Bino chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa rơi lộp bộp trên mái tôn để thích thú rúm người trong sợ hãi. Đây là điều thú vị thứ mấy hả mày? Tôi quay sang Bino thì thầm hỏi. Thứ mấy không quan trọng, quan trọng là nó thú vị, thật sự thú vị. Bằng thái độ thản nhiên, có vẻ Bino muốn nhắc tôi nhớ rằng dù vừa trải qua một trận ốm và bị ông bác sĩ so sánh với bọn thỏ nhút nhát, nó vẫn cứ là một nhà hiền triết đáng kính. Tôi tán đồng, giọng thờ ơ và thò đầu ra khỏi gầm chạn, khoan khoái ngắm những cành lá nhún nhảy trong mưa. Trong mắt tôi, những cành lá trông giống như bọn trẻ con đang chơi trò cập kênh. Tôi từng nhìn thấy bọn nhóc chơi trò này ở ngoài công viên. Chúng vừa nhún nhảy vừa ré lên, sợ hãi một cách khoái trá. Chỉ khác cành lá không kêu lên bài hải, mặc dù trong chúng có vẻ rất muốn làm điều đó. Nhưng biết đâu, chúng từng kêu rất to khi tôi và Bino đã đi ngủ. Nếu bạn ngủ say, bạn sẽ không biết một chiếc lá có thể la hét, một cuốn sách có thể cười nói, một cục gạch có thể chạy nhảy, cũng như một cái chân có thể thở than. Thế giới trong khi ta ngủ là một thế giới thấm đẫm những điều kỳ diệu mà ta không bao giờ biết được. Ba bạn và mẹ bạn từng âu yếm hôn lên trán bạn bao nhiêu lần trong khi bạn ngủ, bạn đâu có biết, đúng không? 85. Bino, tôi nói trong khi mắt vẫn nhìn ra màn mưa ngoài trời. Hôm trước mày bị ốm, nhưng bây giờ mày không còn bị ốm nữa. Đối với tao chắc chắn đó là điều thú vị nhất trong những điều thú vị. Tôi không nghe Bino đáp trả tôi, chỉ có tiếng mưa gõ trên mái tôn đều đều. Mỗi lúc một nhẹ dần như tiếng chân người đang rời đi. Có cảm giác một thế kỷ trôi qua sau câu nói của tôi. Những ngày vừa rồi á, tao lo lắng lắm, lo cho mày và lo cho cả tao. Lỡ như mày gặp chuyện gì, tao không hình dung được tao sẽ sống như thế nào. Chắc là buồn chết được. Tôi lại thủ thỉ, ngạc nhiên vì tôi có thể nói dài như thế. Nếu tao chết đi, chắc là mày rất nhớ tao. Như choàng tỉnh trong tiếng mưa, Bino đột ngột cất tiếng chỉ để hỏi một câu chán phèo, loại câu hỏi người ta chỉ hỏi khi trên đời không còn gì để hỏi nữa. Nhưng tôi vẫn bùi ngùi đáp. Chắc chắn là vậy Bino à, tao sẽ nhớ mày mãi mãi, cho đến chừng nào tao cũng chết đi như mày. Nếu tao vẫn luôn sống trong ký ức một ai đó, tao sẽ không bao giờ chết, Beto. Bino đáp bằng giọng nghiêm nghị. Tôi cảm thấy thế, và câu nói lạ lùng của nó làm tôi nghĩ ngợi mấy ngày liền. Đối với tôi, cái chết thật là tăm tối. Nhưng Bino lại không có vẻ gì sầu muộn khi nhắc tới chuyện đó. 86. Bino dĩ nhiên vẫn sống khỏe khoắn bên cạnh tôi. Nó đã qua được chứng viêm phổi từ hôm đó và không bao giờ phải cong người để thở trước ánh mắt thắt thỏm của tôi nữa. Nhưng ở cách nhà tôi một quãng, bà cố chị Ni đã không chống chọi được những cơn giá rét bất thường. Cậu chị Ni gọi điện thoại lúc nửa đêm, báo tin trong tiếng nấc. bà mất rồi. Những người bị hen suyễn như bà xưa nay vẫn sử dụng lại thuốc xịt giúp làm giảm phế quản. Thỉnh thoảng khi quá mệt, bà thở qua một đường dây nối với bình oxy. Như thế đã nhiều năm nay. Nhưng những năm trước, thời tiết không lạnh đột ngột như những ngày vừa qua. Mẹ Chini bảo chưa năm nào mùa đông kéo dài lê thê như vậy. Mùa đông trượt chân, dắt qua cả mùa xuân và đem bà cố đi mất. 87. Chị Ni mắt đỏ que, ôm lấy cổ hai đứa tôi. Thế là bọn cưng không còn dịp gặp bà nữa rồi. Tôi nhớ đến câu nói của Pino hôm trước, rằng nếu tôi vẫn luôn nghĩ về bà, nghĩa là bà vẫn còn sống trên đời. Nhưng dù sao tôi sẽ không còn nhìn thấy nữa con bé Phi Hùng nũng nịu xà vào lòng bà. Tôi cũng không còn dịp nghe bà tủm tỉm. Một con cuốn không nghịch là một con cuốn bỏ đi. Tôi trên lên với những ý nghĩ trong đầu, khiến chị Ni phải vuốt ve cổ tôi. Nín đi cưng, chị biết cưng buồn mà. Đúng là tôi đang rất buồn. Tôi đang nhớ đến con hẻm nhỏ dẫn vào nhà bà, nhớ đến cổng rào hoa giấy đỏ hồng và những trái mận non trụng đầy mặt sân như những hòn củi trắng. Lúc nào bạn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trong tâm trí, sau đó từ từ tan chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn, khiến tim bạn thắt lại. Ấy là lúc bạn đang đi dưới ngôi sao dẫn đường của tình yêu, và điều đó chắc chắn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Nhà hiền triết Pino bổ sung, cả phẩm giá nữa. 88. Một tuần sau, chị Ni dắt thằng Laika về nhà tôi chơi. Nếu không nhờ chiếc mũi, tôi hầu như không nhận ra hắn. Mặt mày lơ láo, trông hắn gầy sọp đi như vừa ra khỏi một trận dịch. Chị Ni nói, từ ngày vắng bà, Laika không chịu ăn uống gì hết. Thằng Laika không chịu ăn uống, cũng không chịu chơi đùa. Tới nhà tôi, hắn chui vào một xó, bỗng gục trên hai chân trước, như thể cái đầu trở nên quá nặng đối với hắn. Tôi và Pino trón trén lượn quanh Laika, vừa đi vừa cẩn thận quan sát động tĩnh của hắn, trong khi hắn làm như thể hai đứa tôi là những con cuốn vô hình. Hắn vẫn nằm bất động, thậm chí không buồn chợp mắt, ngay cả khi bọn tôi diễu qua trước mặt hắn. Cuối cùng, tôi đành lấy chân gãi gãi lên lưng hắn, một động tác mà tôi ít khi nào làm. Mày nhất định không ăn uống gì thiệt hả? Lần này thì tôi ngờ ngợ, thằng bợm này đánh mất khả năng nói. Cứ như thế mày sẽ chết đó. Tôi lại nói, không chút gì là hù dọa. Nhưng trong bộ tịch của thằng Laika lúc này, cái chết không có vẻ là điều đáng sợ đối với hắn. Có thể hắn đang nghĩ tới cái chết, và cái chết cũng đang nghĩ đến hắn. Cả hai đang chờ để được gặp nhau chăng? 89. Chị Ni nhìn Laika bằng ánh mắt như thể đang nhìn một chiếc xe lăn xuống dốc. Tôi đọc trong đáy mắt chị sự phiền não và tuyệt vọng. Có lúc ngờ rằng chính tâm trạng của tôi đang phản chiếu trong đó. Chị lắc đầu như để những ý nghĩ đen tối văng ra khỏi tâm trí. Đó không phải là một lựa chọn hay. Tôi hiểu chị muốn nói đến thái độ của thằng Laika, nhưng tôi biết Laika không lựa chọn hành vi của mình. Đó là một phản ứng tự nhiên, bị chi phối sâu xa bởi tình yêu thương. Bạn cũng thế thôi. Khi nỗi sầu muộn dây lấy bạn, bạn sẽ không muốn làm gì hết ngoài ước muốn chôn mình trong sự cô độc. Thậm chí còn hơn cả nỗi buồn, bọn cuốn chúng tôi thường rơi vào cảm giác bất an khi vắng những người thân thuộc ở bên cạnh. Ở điểm này, chúng tôi rất gần với trẻ con. 90. Trong 3 ngày liền, thằng Laika vẫn không nhúng mõm vào đĩa thức ăn đặt trước mặt. Tôi và Pino sau những lần khuyên nhủ bất thành, chỉ biết đưa mắt ngó nhau, thầm nghĩ đến ngày chia tay thằng Laika. Tôi có linh cảm thời khắc buồn bã đó không còn xa nữa. Ba chị Ni dò đầu. Làm sao bây giờ? Mẹ chị Ni ôm lấy mặt, và đằng sau những kẻ tay, giọng nói yếu ớt của bà như dẫn ra từ một chốn nào thật là xa vắng. Em cũng không biết nữa. Chị Ni đang vuốt ve thằng Laika, chợt vùng dậy. Con có cách rồi. Cách gì hả con? Mẹ chị Ni ngước mặt nhìn con gái, ngờ vực hỏi. Mét bà. Câu trả lời của chị Ni giống như câu đánh đố, đến mức ngay cả tôi và Pino cũng nghĩ chị dường như không còn kiểm soát được mình. Và chúng tôi chợt lo sợ cơn lốc của sự đau buồn đang bắt đầu cuốn tới chị sau khi gói kín thằng Lai Ca trong vòng tay tăm tối của mình. 91. Không nhìn thấy cái cách mọi người đang nhìn mình hoặc làm như không thấy, chị Ni thản nhiên đi lại đằng bàn, nhấc điện thoại lên khỏi giá đỡ và áp ống nghe vào tai. Bà ơi bà nghe con nói không? Chị Ni nhẹ nhàng hỏi, ngừng một chút như để nghe bà cố trả lời rồi nói tiếp. Thằng bé Lai Ca nó không chịu ăn gì mấy ngày nay bà à. Sau thoáng ngạc nhiên, ba chị Ni chớp mắt hỏi với nụ cười nhẹ trôi qua hàng ria. Hê, hey, bà cố nói sao hả con? Chị Ni một tay bịt ống nghe, quay lại đáp. Bà bảo nếu thế thì Lai Ca hư quá, bà không hài lòng chút nào đó ba. Mẹ chị Ni thở dài. Thế làm sao bà mới hài lòng? Lai Ca không được nhịn đói nữa, Lai Ca phải ăn uống, chơi đùa, có vậy thì bà mới vui. Chị Ni đáp, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trông thấy chị nghiêm nghị tới vậy. 92. Tôi liếc về phía thằng Lai Ca, thấy hắn từ từ nhấc đầu khỏi hai chân, khó nhọc như thể người ta cố nhấc trái tim lên khỏi nỗi buồn. Tôi thấy rõ hai tay hắn vểnh lên, thận trọng nghe ngóng. Dường như hắn cố nắm bắt những tiếng nói đang trôi bồng bềnh trong căn phòng như một đứa trẻ đang cố tóm lấy những quả bóng bay. Tôi và Pino đứng sát vào nhau, hoàn toàn không tự chủ, cả hai nín thở dán mắt vào Lai Ca. Ba chị Ni và mẹ chị Ni cũng đang kín đáo quan sát hắn từ đằng sau lọt qua, đặt trên chiếc bàn hình oval. Một sự chờ đợi khắc khoải chạy quanh căn phòng, và tôi có cảm giác đây chính là thời khắc định nghĩa cả cuộc đời của Lai Ca. Trong nỗi thấp thỏm của mọi người, Lai Ca chậm chạp đứng lên. Một con cuốn đang nằm đứng lên thì chỉ là một con cuốn đang nằm đứng lên, nhưng chúng tôi đón chào hành động đó bằng thái độ hân hoan như đón chào một sự kiện. Cứ như thể đó là sự trỗi dậy của một mầm non bị mắc kẹt trong đá lâu ngày. 93. Thằng Lai Ca hồi sinh từ một cuộc điện thoại. Đó quả là điều kỳ diệu. Một hôm, đợi cho Lai Ca về rồi, tôi ngập ngừng hỏi Pino. Có thật là hôm đó chị Ni đã trò chuyện với bà cố không? Tất nhiên là thật. Nhưng bà đã mất. Bê Tô! Nhà hiền triết trừng mắt nhìn tôi, và giọng điệu của nó như thể tên tôi là một sai lầm ghê gớm. Mày quên những gì tao đã nói với mày rồi sao? Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó, chúng ta sẽ không bao giờ chết. Bà cố cũng vậy. Nhưng bà không thể nói chuyện được. Bà không nói được, nhưng chị Ni vẫn nghe được. Đó mới là điều quan trọng. Tôi không hiểu tại sao người này không nói mà người kia vẫn nghe thấy. Ý tứ của nhà hiền triết Pino sâu xa đến nỗi tôi có cảm giác vỏ não của tôi đang dặn mình trăn trắc vì phải vật lộn quá mức với câu nói khó hiểu của nó. Đang lặng lẽ nhìn tôi, trong tôi suy nghĩ chắc là rất vất vả. Thốt nhiên, Pino động lòng. Thế này nha, mày thử tưởng tượng mày đang trò chuyện với tao đi. Trò chuyện trong đầu hả? Ờ, trò chuyện trong đầu đó. 94. Tôi chạy khỏi Pino một quãng, rồi đứng lại, để yên chí rằng tôi đang ở một mình. Rồi tôi hồi hộp nhắm mắt lại và khẽ hỏi Pino. Dĩ nhiên là thằng Pino hiện ra trong tâm trí tôi. Mày biết tao thích màu gì nhất không hả Pino? Ngạc nhiên thay, tôi nghe Pino văng vẳng trong đầu tôi. Màu trắng. Vì nó sạch sẽ hả? Không, vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của mày. Pino đáp lại, tiếng nó ong ong như thể có ai bí mật đặt cái loa trong đầu tôi. Tôi hé hé mắt ra, nhìn về phía Pino đang đứng, kinh ngạc hết sức khi thấy nó vẫn đang ở tuốt đằng xa. 95. Bây giờ thì tôi tin rồi. Tôi tin chị Ni đã thực sự nghe thấy bà cố vào ngày hôm đó. Đúng như nhà hiền triết Pino nói, một người này có thể sống trong ký ức của một người kia, không chỉ hình ảnh mà cả tiếng nói lẫn thái độ. Bạn đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chưa? Trong nhiều trường hợp, những cuộc trò chuyện như vậy lại sống động hơn và chân thật hơn khi đối mặt ngoài đời. Có thể bạn không tin những gì tôi nói, nhưng nếu bạn biết rằng trong vương quốc của tâm tưởng, nơi con người ta không cần phải dót nhọn thái độ theo hoàn cảnh, không cần phải thu xếp lời ăn tiếng nói để sự thẳng thắn khỏi bị đánh lưới, thì bờ cõi của sự chân thật được mở rộng đến vô biên, và mỗi ý kiến cá nhân đều có một ngai vàng tráng lệ của riêng mình. 96. những ngày giá rét cuối cùng cũng trôi qua để nhường chỗ cho tiết lập xuân. Nhưng nắng chỉ hứng lên khoảng 10 ngày, rồi trời lại bắt đầu ẩm ướt. Tuy nhiên cái lạnh đã dịu áo ra đi cùng những cơn gió mùa đông bắc. Đến những ngày đầu tháng 3, mọi thứ mới trở về như cũ. Mặt trời đã thông thả dạo bước trên những đám mây, sắc xanh thi nhau nhuộm tới đầu cành, và chim vàng anh đã trở lại khu vườn bên ngoài lan can, líu lo ca hát. Những chiếc áo ấm của tôi và Bino đã được chị Ni xếp vào đáy tủ, và hai đứa lại tiếp tục thưởng thức cuộc sống khi nằm im lìm bên nhau, nhìn nắng sau những ngày mưa trong một cảm giác êm đềm khó tả. 97. Tới một ngày, tôi và Bino được chị Ni dẫn đi thăm bà. Lúc mất, bà cố được an táng trong một nghĩa trang rộng rãi và mát mẻ nằm ở ngoại ô thành phố. Khi theo chị Ni tới đó, tôi mới biết được nơi ở mới của bà. Dĩ nhiên rồi, khi bà chuyển đi, lũ cuốn chúng tôi buộc phải ở nhà. Trong một ngày bận rộn như vậy, người ta không muốn bọn nhóc chúng tôi quẩn chân, gây ra lắm nỗi phiền hà. Nghĩa trang thật nhiều cây xanh, ở một vài nơi lá kết thành dòm như những cổng chào. Bọn tôi chạy lon ton phía sau chị Ni trên con đường rải sỏi men theo thảm cỏ, chốc chốc lại dừng lại để tranh nhau ngửi những bông hoa nở dọc lối đi. Ngôi mộ của bà nằm sâu bên trong, giữa các ngôi mộ khác. Tất cả các ngôi mộ đều vuông vức, ngăn nắp như những ngôi nhà nhỏ nằm kế nhau, được chia thành từng khu. Lối đi giữa các khu đều có tên đường. Chị Ni bảo, đây là thị trấn giữa trời, chúng ta đang đi trên đường cỏ lau. Một lát, chị lại bảo, chúng ta sắp tới đường ban mai. 98. Thị trấn giữa trời là một khu phố đông đúc nhưng yên tĩnh. Nhìn những ngôi mộ nằm san sát nhau, có thể biết rất nhiều cư dân trong thành phố đã chuyển về đây. Có cơ mang là người đi lại trong nghĩa trang vào buổi sáng hôm đó. Cũng như chị Ni, họ đến đây để thăm viếng bà con. Tôi thấy một bà dắt theo thằng cuốn có đôi tai rất dài. Thằng này chạy nhảy tung tăng, và trong vẻ tự tin của hắn, tôi đoán hắn đã đến đây nhiều lần. Nhà của bà đây, số 26 đường qua giấy. Chị Ni dừng bước trước một ngôi mộ nhỏ, và tôi lập tức nhận ra tấm ảnh của bà gắn trên tấm bia. Từ trong tấm ảnh, bà nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nghe bà hỏi, Bê Tô vẫn khỏe chứ? Và tôi nghe tôi đáp, con vẫn khỏe, thưa bà. Tôi liếc thằng Bino đang tò mò đánh một vòng quanh ngôi mộ, nói thêm, thằng Bino vừa ốm một trận, nhưng bây giờ cũng khỏe rồi, bà à. Rất nhiều hoa được trồng quanh chân mộ bà cố. Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa dạng thọ và một dây tóc tiên bò quanh tấm bia như một tấm rèm lốm đốm những nụ hoa bé xíu. Sau khi quét dọn, chị Ni cầm cuội nhổ cỏ dưới các luống hoa, trong khi tôi và Bino đùa nghịch gần đó. Đối với bọn cuốn chúng tôi, chỗ ở mới của bà cố thật tuyệt. Hai đứa tôi rượt đuổi nhau thỏa thích mà không sợ da đầu phải chân bàn hay cạnh tủ như lúc ở nhà. 99. Pino hớn hở nói, sau khi chúng tôi về nhà, Bito, bà vẫn sống với chúng ta. Tôi tán thành ngay. Pino hăng hái, con người ta có thể sống bằng nhiều cách. Tôi lại vẫn thấy nó nói đúng. Nhưng đến khi nó bảo, và cũng có thể chết bằng nhiều cách, thì tôi bắt gặp mình băn khoăn. Sống bằng nhiều cách thì tôi đã biết rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chết theo cùng một kiểu. Chết bằng nhiều cách hả? Ừ, như lão Hiến đó, lão đã chết từ lâu. Tiết lộ của thằng Bino khiến tôi ngạc nhiên quá sức. Lão Hiến chết rồi hả? Bê Tô, có những người đã chết ngay lúc họ đang còn sống. 100. Khi nhà hiền triết Bino đã nói rõ ra như thế, thì tôi cảm nhận được ngay. Tôi không ở trong số những thằng cuốn có trí nhớ quá ngắn. Nhưng sự thật là từ ngày lão Hiến dọn nhà đi nơi khác, tôi đã không còn nghĩ đến lão ta nữa. Tôi không thấy có lý do gì để nghĩ đến lão, dù là nghĩ đến để căm giận hay ghét bỏ. Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn. Đằng này, ngay lúc này đây, lão Hiến không hề gắn với cảm xúc nào trong tôi. Nói cách khác, lão đã trượt khỏi cuộc sống của tôi. Bây giờ nghe thằng Bino nhắc tới, tôi mới sực nhớ là trên đời từng có một người như lão Hiến. 101. Nhưng lão Hiến không chắc đã là một người đúng theo nghĩa lấp lánh nhất của từ này. Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không động lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù, nó chỉ là một khối nhờ nhờ. Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên. Nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương. Lão Hiến chắc cũng từng có một cái tên như những người khác, nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão. Và bằng cách đó, lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức của mọi người. Chúng tôi gọi lão Hiến như gọi một thế lực, một hiểm họa hay một bệnh dịch, chứ không như gọi một con người. Điều đó có nghĩa là nhà hiền triết Bino đã đúng. Lão Hiến thật, với tư cách một người, đã chết. 102. Nếu những gì gắn với lão Hiến đều xa lạ với con người, thì những gì thuộc về con người đều không xa lạ với chúng tôi. Cho đến lúc này, khi cuốn sách trên tay bạn sắp sửa khép lại, hẳn các bạn đã biết rằng, cũng như các bạn, chúng tôi có khả năng sở hữu tình yêu thương, lòng biết ơn, thậm chí cả sự minh bạch và khát vọng tự do. Và thật là tuyệt khi mỗi con cuốn đều có một cái tên. Tôi nhìn Bino và hỏi, "Ê, bạn tên gì vậy?" Bino nhìn lại tôi với vẻ ngơ ngác nhưng vẫn đáp, "Tôi là Bino." Nó kịp nhận ra tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới và lấy vai nó hút vào vai tôi. "Thế còn bạn tên gì?" "Tôi là Beto." Tôi chưa bao giờ tự gọi tên tôi. Hôm nay là lần đầu và tôi ngạc nhiên nhận ra mình tự gọi tên mình, rồi liêm diêm mắt lắng nghe cái âm thanh vừa thân thiết vừa bỗng nhiên lạ lẫm đó ngân nga trong tai là một điều vô cùng thú vị. Nếu không tin, bạn hãy thử gọi tên bạn một lần đi. Bạn sẽ thấy lòng bạn nảy mầm một cảm xúc gì đó như là sự trìu mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh cùng một lúc. Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta, theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng cho con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà. Khám phá những điều thú vị đó hay tìm thấy những món quà đó chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và bổ sung thêm lý do để cuộc sống trở nên đáng sống. Chính nhà hiền triết Bino đã nói như thế. Sài Gòn, ngày 4 tháng 4 năm 2007.